Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129. Chương 1129. Có nguyện ý hay không? Làm long nữ cùng hỏa long kia mang theo tự thân tinh thần lực tinh huyết dung nhập cửu phẩm khế ước thạch, sau đó khế ước thạch đột nhiên bộc phát ra từng đợt hào quang sáng chói, một tia từng sợi kia diễm hồng sắc quang mang cực kỳ lóa mắt. Sau đó từng cái vô cùng phức tạp ký hiệu từ khế ước thạch bên trong không ngừng tạo ra. Những cái kia ký hiệu tất cả đều một phân thành hai, phân biệt dung nhập song phương cái trán bên trong. Toàn bộ khế ước quá trình tiếp tục gần một cái giờ. Cuối cùng kia cửu phẩm khế ước thạch trực tiếp hóa thành bột mịn, tiêu tán ở trong không khí. Song phương khế ước cũng đồng thời hoàn thành. Ngang, hỏa long hưng phấn phát ra một tiếng long ngâm. Thẳng đến song phương khế ước ký kết sau khi thành công, nó mới khắc sâu cảm nhận được. Đi theo long tộc huyết mạch, đối với bọn họ Á Long đến nói cho cùng đến cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn. Nó hoàn toàn có thể khẳng định, chỉ cần long nữ bình thường trưởng thành tiếp, nó tương lai nhất định là có thể đột phá ràng buộc. Trở thành chân long kia không có khả năng, nhưng là tuyệt đối sẽ so giao long còn cường đại hơn rất nhiều. Chân long, cái này toàn bộ đại lục ở bên trên đã sớm tuyệt tích mấy chục vạn năm. Cho dù là tại thượng cổ, cũng bất quá là một cái truyền thuyết mà thôi. Ha ha ha, ta cũng có khế ước của mình thú, mà lại là đã nhanh muốn trưởng thành đến trạng thái mạnh nhất hỏa long. Quá tốt, long nữ cũng rất hưng phấn. Tại nhảy nhảy nhót nhót, Bạch Vũ Triết trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Trước đó còn lo lắng không có hung thú thay đi bộ, sẽ tại ở mức độ rất lớn lãng phí thời gian của bọn hắn. Mà lại đang đuổi đường thời điểm không có tu hành. Hiện tại có hỏa long, vậy cái này phương diện căn bản cũng không thành vấn đề. Bên cạnh con kia tiểu hỏa long lúc này rúc vào mẹ của mình bên người, thần sắc bên trong tựa hồ có chút không bỏ, bởi vì mẫu thân cùng long nữ ký kết khế ước sau đó, khẳng định là muốn đi theo rời đi, đến thời điểm cũng chỉ lưu lại nó đơn độc tại cái này năm man sơn mạch bên trong. Hỏa long lúc này cũng lộ ra so sánh thương cảm, hoặc là nói không quá yên tâm. Năm man sơn mạch bên trong cao đẳng hung thú số lượng rất nhiều, mà tiểu hỏa long trước mắt vẫn là bát phẩm hung thú. Nếu như nó không có ở đây, khẳng định không thể tiếp tục ở tại sơn mạch chỗ sâu. Không phải hung hiểm quá lớn, đối với hung thú đến nói, có thể tại sơn mạch chỗ sâu, chỗ tốt khẳng định không ít, tối thiểu nhất trưởng thành phải nhanh rất nhiều. Ngay tại thương cảm lo lắng, hỏa long đột nhiên hai mắt tỏa sáng, không khỏi nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Bạch Vũ Triết. Trên người của người này cũng có long tộc khí tức, mặc dù không bằng long nữ mãnh liệt như vậy, nhưng cũng đã rất không tệ. Mà lại, bằng vào nó tự thân cảm giác, có thể cảm nhận được cái này nhân tộc tu vi mặc dù không cao, thật là thực lực, nhưng rất mạnh. Nhân tộc bằng hữu, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta hài tử trở thành khế ước đồng bạn. Hỏa long không chút do dự cùng Bạch Vũ Triết thành lập tinh thần liên hệ, phát ra hỏi thăm. Ta, Bạch Vũ Triết hơi sững sờ. Ngay từ đầu thời điểm, hắn thật đúng là không có hướng phương diện này suy nghĩ. Bị hỏa long cái này hỏi một chút, hắn thật đúng là trong lúc nhất thời có chút trả lời không được. Đúng a sư phụ, tiểu hỏa long cũng rất tốt a. Tương lai trưởng thành không gian nói không chính xác sẽ còn vượt qua tiểu hỏa đâu. Lúc này, long nữ cũng là hai mắt tỏa sáng, không khỏi mở miệng nói ra. Mặc dù hỏa long cùng Bạch Vũ Triết tinh thần câu thông, nhưng nàng đã cùng hắn ký kết khế ước, có thể trực tiếp bắt được câu thông nội dung. Hỏa long vội vàng cũng nhẹ gật đầu. Không nói khác, long nữ đều hô cái này nhân loại sư phụ, dù là cảnh giới thấp hơn một số,